Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1598, chương 1599, tôn hầu tử muốn thành thánh. Mấy ngày này lôi kéo người bên trong, xiển giáo nhân cũng dĩ nhiên oa oa la hoảng vô giúp vui. Nhất định làm cho Diệp Lăng muốn phá ra đầu cũng không nghĩ ra. Nửa tháng trước trận đại chiến kia, xiển giáo nhân đây chính là vạm vỡ nhất đó a. Thậm chí một lần thiếu chút nữa lật đổ toàn bộ tấn thăng then chốt. Diệp Lăng cũng là không nói, xoa xoa đầu, tình huống hiện tại nhưng là tiến hành rất khó a. Đặc biệt Hạo Thiên xuất hiện, càng làm thế cục có chút khó bề phân biệt. Đang ở Diệp Lăng cùng Mạc Tinh thảo luận gì gì đó thời điểm, đột nhiên một gã tiên tôn đi đến, khuôn mặt ngưng trọng màu sắc, cầm trong tay hé ra kim thiếp. Diệp Lăng tiếp nhận thiếp mời nhìn một cái, tức thì ngẩn, trừng lớn con mắt, trực tiếp đứng dậy. Làm sao vậy Diệp Lăng? Mạc Tinh cũng là rất nghi ngờ, tiếp nhận Diệp Lăng cầm trong tay thiếp mời đưa cho Mạc Tinh. Mạc Tinh cầm lên nhìn một cái, cũng là nhất thời ngẩn ra nhãn. Ta dựa vào, không phải đâu, Tôn Ngộ không muốn đột phá thành thánh rồi hả? Cái này thiếp mời chính là cái kia Tôn Hầu Tử gửi tới. Muốn mời Diệp Lăng ở nửa tháng chi về sau, đi đến Động Thiên Phúc Địa Hoa Quả Sơn, tham gia hắn độ Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp. Cái này một cái thiếp mời, nhưng là rất quỷ dị a. Diệp Lăng đầu ong ong chuyển động, trong tròng mắt tràn ngập một tia ngưng trọng màu sắc, có chút không tầm thường. Diệp Lăng, cái này khả năng không lớn đi, Tôn Ngộ Không tu vi lại có thể ở nơi này nửa tháng bên trong trực tiếp đột phá thành thánh, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi chứ. Coi như là Tây Vương Mẫu, hiện nay cũng chỉ có ba thành nắm chặt có thể vượt qua cái kia Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp a. Nhưng là Tôn Ngộ Không làm sao lại? Mạc Tinh không nhịn được nói, nửa tháng trước Tôn Ngộ Không bất quá là cửu kiếp đỉnh phong, chiến lực chi lên, thậm chí liền Nhị Lang chân quân đều có chút không bằng. Nhưng là quay người lại muốn đi độ Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp, muốn đột phá thành thánh. Không chỉ có như đây, lúc này đây Tôn Hầu Tử độ kiếp, 100% có thể thành công. Diệp Lăng lại là sâu ra một hơi nói, một bên Mạc Tinh tức thì ngẩn, nhìn Diệp Lăng có chút khó tin. Cái này thành thánh, còn có 100%, như không phải vậy, theo Hầu Tử tính cách, làm sao lại rộng mời quần hùng đây? Diệp Lăng giễu cợt nói, huống hồ quan trọng nhất là hắn ở chuyển thế phía trước, độ Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp, cái kia đều là rất cẩn thận, chính mình hóp lưng lại như mèo tìm một bí mật địa phương, nào dám gióng trống khua chiêng. Nhưng là Tôn Ngộ Không đây, rộng mời quần hùng, tuyệt đối là 100% thành công, nếu không cũng không dám ở nơi này chủng sự tình trên lên, sằng bậy, đó là muốn chết. Ta dựa vào, tại sao ta cảm giác đã có chút loạn đây? Mạc Tinh cũng là mắng câu, thật sự là muốn bất minh bạch a. Thiên bảng chi tiến lên ba gã, Thanh Mộc Đế Quân, Tây Vương Mẫu, Long Hoàng, từng cái đều không động tĩnh đây. Hắn Tôn Hầu Tử đột phá trước, kháo cái này cũng qua vớ vẩn đi, nhất định nhường không cách nào tưởng tượng a. Ta xem a, là có thánh nhân xuất thủ. Diệp Lăng sâu ra một hơi nói, mà nói nghe được Mạc Tinh trong lỗ tai, cũng không khác hẳn với là sấm dậy đất bằng a, càng là khiếp sợ vạn phần. Thánh nhân xuất thủ, thánh nhân tiếp theo sẽ cho người đột phá đến thánh nhân. Muốn nói như vậy, cái kia thánh địa nhưng chỉ có thánh nhân nhiều như chó. Cái này căn bản không thực tế a. Lời nói của ta là tuyệt đối có khả năng, nhất định là thánh nhân đánh cờ, xem Tôn Ngộ Không có chút phá hủy trật tự, cho nên chỉ có thể đưa hắn cho đột phá đến thánh nhân cảnh giới, làm cho hắn không pháp tham dự vào lần này tranh đoạt bên trong. Nếu không, con khỉ này phát niệu tính, chỉ định sẽ phá hư những thứ này thánh nhân bình kịch. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, thánh nhân đánh cờ, dành đến Tôn Ngộ Không, nhưng cũng không dám động, mặc dù là đạo tổ Tam Thanh, cũng mỗi người dám động Tôn Hầu Tử, thánh nhân nữ Hoa Nương Nương, Bồ Đề Lão Tổ, cái này sừng sững ở tam giới trong tồn tại, đều là Tôn Hầu Tử sau lưng thực lực mạnh mẽ chống đỡ người. Ai dám làm càn, bả, đem, trong cung chuyện tình an bài một cái, ta quá khứ hỏi một chút Hầu Tử sẽ biết. Diệp Lăng lắc đầu, tu vi của hắn hiện tại vững vàng cố định ở tại bát kiếp trung kỳ tu vi. Tối thiểu ở tam giới bên trong có tư cách tự bảo vệ mình. Mạc Tinh gật đầu, không nói gì, dù sao Tôn Hầu Tử thiệp mời, Diệp Lăng không thể không đi, nhân ra nhưng là giúp mình đại ân, thật là đáng chết a. Diệp Lăng lại là cắn răng mắng, không ai biết hắn là mắng cái gì, mặc dù là Mạc Tinh cũng không biết, ngắn ngủn trong vòng một ngày, toàn bộ tam giới một lần nữa chấn động nguyên nhân cũng là bởi vì Tôn Ngộ Không muốn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người chi hạ đột phá thành thánh. Lúc này đây, chấn động độ mạnh yếu, nhưng là xa muốn vượt lên trước lôi vực ban đầu đại chiến. Dù sao Diệp Lăng giao thiệp quan hệ cùng sau lưng thế lực rõ như ban ngày. Nhưng là Tôn Ngộ Không đây, muốn ở trước mắt mọi người đột phá thành thánh. Đây quả thực là muốn chết a. Người nào không biết cái kia Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp rất kinh khủng. Ban đầu cửu kiếp đế quân Diệp Lăng không giống với là bỏ mạng ở đáng sợ kia thiên kiếp chi hả. Cái này Tôn Hầu Tử cũng dám như này ban ngày ban mặt độ kiếp. Hầu như tất cả mọi người không nghĩ ra, nửa ngày chi sau Diệp Lăng động thân, cùng hắn cùng nhau rời đi. Còn có bát tiên trong Thuần Dương kiếm tiên Lữ Đồng Tân. Lôi vực đại chiến chi về sau, bát tiên cũng đều lưu tại lôi vực bên trong. Dù sao lôi vực răng nanh đã hoàn toàn triển khai lộ ra. Ở nơi này loạn thế bên trong, tuyệt đối coi là trên, lên, là tránh nạn tốt địa phương. Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn, khoảng cách lôi vực không gần. Nhưng là Diệp Lăng cùng Lữ Đồng Tân tu vi đây chính là rất mạnh. Cho nên nói thật muốn chạy tới, nửa ngày đầy đủ, chẳng qua hai người không có lo lắng như vậy quá khứ. Mà là từ từ chạy đi, thuận tiện ở tham thảo một việc tình. Nam Cương Thành, một tòa đỉnh cấp cương vực thành trì lớn, ở nơi này loạn thế bên trong, cũng là rộn ràng đoàn người, náo nhiệt phi phàm. Cường giả san sát, hai người liền ngồi ở Nam Cương Thành một gian tiểu tửu quán bên trong. Uống rượu trò chuyện thiên. Ngày, Diệp Lăng, ta cuối cùng cảm thấy, một kiện sự này tình không có đơn giản như vậy. Lữ Đồng Tân chậm rãi nói, Diệp Lăng cũng là gật đầu. Cái này sự tình bên trong, nhưng là tiết lộ ra một cổ quái, nhưng là không ai biết rốt cuộc là thế nào. Đúng vậy a, Tôn Ngộ Không thành thánh, hơn nữa rộng mời quần hùng, cái này sự tình ta cũng là khó hiểu rất. Tối thiểu y theo ta đối với hắn hiểu rõ, tu vi của hắn còn không đủ để đột phá thành thánh, trừ phi tam thập tam ngoại thiên đám người kia xuất thủ. Diệp Lăng vẫn là ý kiến này, trừ phi thánh nhân xuất thủ, nếu không Tôn Ngộ Không không thể vượt qua Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp. Đối với Tôn Ngộ Không hiểu rõ, Diệp Lăng là có tư cách nhất lên tiếng một trong mấy người. Dù sao hai người quan hệ không tệ, đối với kia này hiểu rõ đều rất sâu. Ô ô, các huynh đệ, ta lại là lần đầu tiên thấy có người dám kiêu ngạo như vậy giả trang xiên a. Đang ở này lúc, đột nhiên một tiếng châm chọc cười nhạo thanh âm vang lên. Diệp Lăng cùng Lữ Đồng Tân đều là nhíu xoay người phiết hướng về phía bên người một cái bàn lên. Cái kia trên bàn, ngồi đủ ngũ tôn cửu kiếp sơ kỳ tiên đế. Từng cái nhìn Diệp Lăng cùng Lữ Đồng Tân, đều là khuôn mặt châm chọc cười nhạo. Một cái bát kiếp trung kỳ, một cái tối đa chẳng qua cửu kiếp tu vi, dĩ nhiên dám ở chỗ này đàm luận cái gì Tề Thiên Đại Thánh. Lão tử ta tung hoành tiên giới lâu như vậy, lại là lần đầu tiên nhìn thấy không biết xấu hổ như vậy đó a. Trong đó nhất tôn cửu kiếp tiên đế cười lên ha ha. Diệp Lăng cùng Lữ Đồng Tân mặt sắc, tức thì âm trầm xuống, đôi mắt bên trong sát cơ giạt rào. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.